Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620. Chiếm trước bên trong đầu thị trường vẫn là cấp cao thị trường. Am công ty, gạch dưới Khâu Vĩnh đối chip ngành nghề có chỗ hiểu. Cho nên hắn rất rõ ràng Am công ty tại toàn thế giới chip ngành nghề bên trong đến cùng ở vào thế nào vị trí. Am công ty không giống Qualcomm, Apple, Samsung dạng này xí nghiệp đồng dạng có theo nghiên cứu phát minh đến sản xuất sinh thái. Nhưng bọn hắn kỹ thuật độc quyền là tuyệt đại đa số xí nghiệp không cách nào bằng được. Toàn thế giới tuyệt đại đa số vi hình chip toàn bộ là áp dụng Am cơ cấu. Mỗi sản xuất một cái chip đều cần nỗ lực một bộ phận phí độc quyền dùng. Khả năng cái này so tiền rất rất ít. Thậm chí một cái chip chỉ cần mấy sen. Nhưng là phòng ngừa không? Vô số cỡ trung tiểu xí nghiệp đều muốn dựa vào Am công ty kỹ thuật ủng hộ. Nếu như không có Am công ty, bọn hắn thời gian ngắn bên trong căn bản tìm không thấy mới hợp tác thương. Cuối cùng mắt xích tài chính phát sinh vấn đề dẫn đến phá sản cũng không phải là không thể. Nếu như Hứa Chiết thật đem Am công ty cho thu mua lời nói, vậy liền thật lợi hại. Dù là Khâu Vĩnh không phải sở trường cái nghề này, cũng có thể nghĩ đến thu mua Am công ty mang đến tiền lãi là cái gì. Đệ nhất chính là Hứa Chiết có thể căn cứ Am công ty hiện tại kỹ thuật làm cơ sở, khai phát bước phát triển mới vi hình chip, thừa dịp trí năng điện thoại dậy sóng bắt đầu chiếm trước thị trường. Chỉ cần là thật muốn nghiên cứu phát minh, dựa vào hiện tại trước vào kỹ thuật làm cơ sở, thậm chí không cần tiêu phí quá nhiều tài chính, chỉ cần đem vấn đề sản lượng giải quyết, liền có thể trở thành vi hình chip ngành nghề bên trong Intel. Thứ hai, cầm xuống Am công ty về sau, rất nhiều cơ sở độc quyền hàng rào liền bất công mà phá. Đối với Hoa Hạ chip ngành nghề đến trình thể đều là phi thường lợi tốt. Bất quá Am công ty thị giá trị giống như cũng không thấp, mà lại người ta cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện liền bán. Hứa Chiết là thế nào đưa nó mua đến tay? Tiểu Hứa, đây cũng không phải là việc nhỏ a, ngươi cũng đừng lừa bịp ta. Khâu Vĩnh nói ra, chuyện lớn như vậy, làm sao một chút tin tức cũng không có truyền tới? Không phải Khâu Vĩnh không tin tưởng Hứa Chiết, mà là việc này liên quan hệ quá lớn, là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia chip ngành nghề sự tình. Nếu quả thật được chứng thực lời nói, làm sao cũng phải có điểm tin tức truyền tới a. Khâu hiệu trưởng, trọng yếu như vậy sự tình, ta sẽ cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Hứa Chiết nghiêm túc trả lời, việc này là tiến hành ngầm, còn không có ký hợp đồng nhưng là đã định ra đến. Tiếp xuống ta khẳng định sẽ căn cứ Am công ty hiện hữu nghiên cứu kỹ thuật tự mình vi hình chip. Nhưng liền xem như có hiện hữu kỹ thuật, không có kỹ thuật hàng rào, muốn gặp phải Qualcomm, Samsung, Apple những xí nghiệp này kỹ thuật cũng vô cùng khó khăn. Cần rất nhiều người cộng đồng cố gắng mới được. Đối với kỹ thuật phương diện, ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Ta là một cái thương nhân, có thể làm cũng chỉ là theo tài chính lên cho trợ giúp. Còn lại chỉ có thể dựa vào những chuyên gia kia các học giả nghiên cứu. Khâu hiệu trưởng, trước đây chúng ta thế nhưng là nói xong. Ta dưới cờ xí nghiệp nếu như cần lời nói, Thủy Mộc Đại học sẽ cho ta cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Một hồi thật lâu, Khâu Vĩnh mới tiêu hóa tất cả thông tin. Cảm khái nói, ta nói chuyện khẳng định là toán thuật, mà lại đây cũng không phải là ta cá nhân cho ngươi hứa hẹn, mà là Thủy Mộc Đại học cho ngươi ủng hộ. Bất quá ngươi nói chuyện này không phải việc nhỏ, chính ta là quyết định không? Như vậy đi Tiểu Hứa, ngươi gần nhất trước bắt đầu tiến hành công ích dự án vấn đề. Đương nhiên ta bên này cũng sẽ không nhàn rỗi, ta sẽ mau chóng cùng trường học các lãnh đạo khác, ban tử cùng một chỗ triển khai cuộc họp nghiên cứu, cụ thể thương thảo một cái chuyện này. Thế nào, dù sao ngươi cũng biết rõ, nếu quả thật bắt đầu chip nghiên cứu, không phải một người hay cá nhân liền có thể hoàn thành, mà lại cũng không phải ai cũng có thể nghiên cứu ra được. Cho nên đi vào, đi bao nhiêu người các loại, nhóm chúng ta đều phải thương nghị một phen về sau cho ngươi thêm cái trả lời chắc chắn. Nhưng thời gian cũng không dài lắm, tối đa một tháng cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi thấy thế nào? Mời người nghiên cứu, cũng không phải nói mời thì mời. Rất nhiều tại chip ngành nghề có chỗ nghiên cứu đạo sư. Giáo sư cũng có thể là suốt ngày nhàn rỗi. Bọn hắn bản thân đều là có đầu đề cùng nghiên cứu. Coi như tới cũng phải đem trong tay sống buông xuống giao tiếp tốt lại nói. Được, vậy ta liền đợi đến khâu hiệu trưởng tin tức tốt. Công ích dự án sự tình ngươi cứ việc yên tâm. Ta phụ trách là được. Hứa Chiết gật đầu đáp ứng. Biết rõ việc này gấp là không vội vàng được. Hiện tại phía bên mình cũng không có tốt hơn lựa chọn. Chỉ có thể chờ đợi lấy nước bản đại học đáp lại. Đối với vấn đề đãi ngộ, hai người cũng không có xâm nhập nói. Chủ yếu gú ghề mời đến người. Hứa Chiết cũng không có khả năng tại đãi ngộ lên bạc đãi bọn hắn. Cái khác càng thâm nhập vấn đề. Hiện tại trò chuyện càng là không thích hợp. Dù sao đến tột cùng cho Hứa Chiết bao nhiêu cá nhân còn không xác định. Bây giờ nói những này đều có chút vì đó quá sớm. Bất qua Hứa xem chừng. Đến cuối cùng khẳng định phải cần cho nghiên cứu đoàn đội một chút kỹ thuật cổ. Đây là hẳn là, nhưng đến cùng bao nhiêu? Còn phải hậu kỳ từ từ nói chuyện mới được. Không có tại Thủy Mộc Đại học ở lâu. Đại khái bàn bạc một cái tiếp xuống công ích dự án cùng thuê chip kỹ thuật nhân tài về sau. Hứa Chiết liền rời đi Thủy Mộc Đại học. Sau đó hắn chỉ cần chờ đợi tin tức đồng thời đem công ích dự án cho làm tốt là được. Đồng thời tự hỏi kỹ thuật mới đến cùng nên đi phương diện nào tiến hành nghiên cứu. Tuy nói Hứa Chiết không hiểu kỹ thuật, nhưng hắn có mấy năm sau kinh nghiệm. Rất rõ ràng mấy năm sau chip thành phẩm rốt cuộc là tình hình gì, lại có như thế nào tính năng, cho nên hắn không tham dự kỹ thuật nghiên cứu, lại có thể cho những cái kia sắp đến các nghiên cứu viên chỉ dẫn một cái phương hướng. Chip kỹ thuật đến cùng nên đi phương diện nào nghiên cứu, là chủ đánh có thể hao tổn thấp, phát nhiệt lượng nhỏ, tính năng hơi kém một chút cấp trung kém chip. Tiếp tục mở phát am kết cấu đặc tính, vẫn là nói căn cứ lấy am công ty hiện tại độc quyền kỹ thuật. Khai phát ra có thể hao tổn cao nhưng là tính năng cường hãn. Cùng loại với hậu kỳ Qualcomm Kiêu Long series chip, chiếm trước cấp cao lĩnh vực. Hoặc là khai phát một cái trung dung một chút, cùng loại với Apple A series chip, có thể hao tổn không cao, tính năng cũng không phải rất mạnh. Các phương diện cũng ở vào trung dung, nhưng là cùng tự mình hệ thống phối hợp lại có thể phát huy ra dị thường cường hãn tính năng chuyên môn chip. Những này đều cần Hứa Chiết đi quyết định, mà lại tạm thời chỉ có thể trước chuyên chú vào một cái phương hướng tiến hành. Dù sao giai đoạn trước đầu nhập là rất lớn, ham hố không bằng sở trường, mà theo kỹ thuật chuyển hóa làm chân chính sinh thái liên. Theo tranh luận phải trái chuyển biến thành hiện thực độ khó không sai biệt bao nhiêu. Cần thời gian ít nhất phải lấy năm làm đơn vị đến tính toán. Bất quá những này, Hứa Chiết chỉ là nghĩ cũng vô dụng. Còn phải chờ đến Thủy Mộc Đại học bên này chuyên gia đúng chỗ về sau. Tự mình đang cùng bọn hắn thảo luận liên quan vấn đề. Ra Thủy Mộc Đại học về sau. Hứa Chiết ngồi lên xe nhường Lưu Hán Sinh mang theo tự mình đi Xiaomi công ty một chuyến. Lôi Quân bên kia cũng thúc giục tự mình tốt mấy ngày. Xiaomi bước đầu tiên điện thoại đã bắt đầu chuẩn bị đem bán. Tự mình làm cổ đông nhất định phải đi qua một chuyến mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.